Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Theo sau mấy người ở giữa nói chuyện phiếm, tiến độ vẫn bồi hồi tại chính sự cùng hồ nháo phía trên. Mỗi lần chủ đề thật vất vả bị tách ra thẳng, thời gian nói mấy câu lại sẽ bị tách ra lệch ra. Cuối cùng, bọn hắn thảo luận một đêm, không có thảo luận đi ra kết quả gì. Đương nhiên, muốn bảo hoàn toàn không có thảo luận ra kết quả cũng không đúng, dù sao cuối cùng các nàng vẫn là. Viện được Aki Tomoya suy nghĩ một cái phương pháp, đó chính là gặp chiêu phá chiêu. Cái này mẹ nó cùng không có thảo luận khác nhau ở chỗ nào? Chí ít chúng ta giúp người chọn tốt lễ vật không phải sao? Tomo, không nên quá sợ hãi. Ngươi muốn tin tưởng mình. Ngươi là tuyệt nhất. Một bên đem chuẩn bị xong lễ vật bỏ vào Aki Tomoya trong tay. Michiru nhẹ nhàng tại trên khuôn mặt của hắn hôn một cái. Giữ im lặng, Aki Tomoya lấy ra tấm gương, đem trên mặt dấu son môi lau sạch sẽ. Theo sau hung tợn chừng nàng liếc mắt, lễ vật này rõ ràng là Utaha học tỷ nàng chọn tốt a. Cùng các ngươi lại quan hệ thế nào a? Khi biết Kasumigaoka Utaha cha mẹ muốn trở về đằng sau, Aki Tomoya liền cùng Kasumigaoka Utaha hao tốn thời gian một ngày đi dạo phố, mua gần một xe tải đồ vật, mặc dù trong đó 9 phần 10 đều là Kasumigaoka Utaha chính mình dùng hay là cho Megumi các nàng mang, nhưng là tốt xấu cũng có 5% là cho cha mẹ của nàng mua. Cái gì? Ngươi nói 1 phần 10 cùng 5% hợp lại không đúng. Tốt xấu đi dạo thời gian dài như vậy đường phố, nàng cũng cho Aki Tomoya mua một vài thứ đâu. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Tomoya vừa đến này không? Eriri không biết lúc nào đổi lại cổ trang. Bởi vì có Thái Ất viện trợ, cho nên biến trang nàng là chuyên nghiệp. Chí ít trang phục cách ăn mặc còn rất có Yến Thái Tử Đan cảm giác. Ngươi nếu là dám đem phía sau lời nói ra, chờ ta còn sống trở về, lúc buổi tối liền cùng ngươi chơi một ít trò chơi. Chính là ngày đó Utaha học tỷ ngăn chặn của ngươi thời điểm. Chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nháy mắt sau, nguyên bản chuẩn bị nói Tomoya vừa đi này không trở lại. Eriri, lấy cực kỳ tốc độ nhanh đem câu nói này nuốt trở vào. Tomoya vừa đi này tất thành công. Đối mặt với Aki Tomoya uy hiếp, lúc này Eriri biểu thị chính mình dục vọng cầu sinh tạc mạnh. Lần trước tại bị Kasumigaoka Utaha ngăn chặn đằng sau, nàng thế nhưng là bị giày vò quá sức. Đằng sau mặc dù tại Kasumigaoka Utaha ngầm thừa nhận, cùng Aki Tomoya, viện trợ, phía dưới trả thù trở về. Bất quá kể từ sau ngày đó, nàng cùng Kasumigaoka Utaha liền định ra một cái ước định, về sau mặc kệ xuất hiện sự tình gì, đều không cần làm loại này Eri Ikkazu tranh chấp, Tomoya đến lợi sự tình. Dù sao nếu là một mực dạng như vậy thế nhưng là sẽ bị chơi hỏng. Eriri, ngươi thay đổi, trước kia của ngươi dục vọng cầu sinh không có mãnh liệt như vậy. Ở một bên Michiru không khỏi kinh ngạc nhìn Eriri, theo sau dùng đến một loại càng thêm vẻ kinh ngạc nhìn xem Aki Tomoya. Các ngươi hí cũng thật nhiều. Tại phun ra sau cùng một câu đằng sau, Aki Tomoya hít sâu một hơi theo sau lên xe. Bởi vì cân nhắc đến các phương diện nguyên nhân, cho nên lần này Aki Tomoya cũng không có để Moeka lái xe, mà là mình ngồi ở chỗ ngồi lái xe bên trên. Cũng không phải Aki Tomoya phải khiêm tốn, không muốn bộc lộ ra chính mình đến cỡ nào có tiền. Chăm chú là bởi vì thân phận của Moeka không tốt giải thích. Dù sao nữ tài xế, trợ lý cùng thư ký, tại nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt thỏa thỏa chính là giảm phân hạng. Muốn lời giải thích, cũng không thể từ đầu tới đuôi giải thích một chút đi. cho nên vì lần tránh phiền phức, hắn mặc dù không thích lắm lái xe, kỹ thuật cũng 10 phần mắc gồ, bất quá vẫn là ngồi lên vị trí lái. Trên đường đi mặc dù gập ghềnh, bất quá bởi vì Thái Ất quan hệ, cũng không có chuyện gì phát sinh. Aki Tomoya rất bình an đến Kasumigaoka Utaha trong nhà, làm Aki Tomoya đập mở cửa đằng sau, vô cùng ra ngoài ý định. Hắn cũng không có nhìn thấy giơ lên côn bổng nhạc phủ. Nhìn thấy vẻn vẹn cười ôn hòa lấy Kasumigaoka Jin cùng Kasumigaoka Utaha. Saki hắn bởi vì công chuyện của công ty, cũng không ở nhà, cho nên khác biệt quá lo lắng. Nói thật ra, Aki Tomoya quả thực thở dài một hơi, nhìn cha ngươi đem cái này hài tử dọa đến. Nhìn xem Aki Tomoya nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, Kasumigaoka Jin không khỏi hé miệng đối với Kasumigaoka Utaha nói ra. Không có, kỳ thật đối với Saki thúc thúc ta còn là rất tôn kính. Tôn trọng về tôn trọng, nhưng là không muốn nhìn thấy hắn. Cũng là sự thật, không cần quá khẩn trương. Lần này tìm ngươi đến đâu? Là muốn cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với Utaha chiếu cố. Trước kia đứa nhỏ này, tính cách vô cùng để cho người ta lo lắng. Cái này cảm ơn ngược lại là chân thật. Thời điểm trước kia Kasumigaoka Utaha tính cách là phi thường lãnh ngạo. Tại Kasumigaoka Jin ấn tượng bên trong, nàng không có bằng hữu, mãi mãi cũng là một người. Nhưng là hiện tại, mặc dù chỉ là một đêm thời gian nhưng là nàng phát hiện mình nữ nhi thay đổi. Biến đổi rộng rãi lên, biến đổi sẽ lộ ra hạnh phúc cùng nụ cười ôn nhu. Biến đổi sẽ nghĩ tới tương lai nàng sẽ xuyên như thế nào áo cưới. Nàng có rất nhiều bằng hữu của mình, mặc dù đối với người ngoài vẫn như cũ là lãnh ngạo, nhưng lại cũng chậm chậm buông xuống bảo vệ mình cứng rắn vỏ. Ngài nói sai, trong khoảng thời gian này Utaha học tỷ mới là chiếu cố ta người. Cầm lẳng lặng ngồi ở một bên, Kasumigaoka Utaha, các người giữa những người tuổi trẻ sự tình, ta cũng không nghĩ muốn nhiều hơn can thiệp. Bất quá Utaha chung quy là nữ nhi của ta, cho nên làm mẫu thân, ta còn là có một ít sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn xem lúc này lộ ra nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn cùng Aki Tomoya ngồi cùng nhau Kasumigaoka Utaha, Kasumigaoka Jin không khỏi thở dài. Theo sau ôn hòa nhìn qua Aki Tomoya nói ra, đây là tự nhiên. Theo sau, Kasumigaoka Jin tựa như là cha hộ khẩu, hỏi thăm Aki Tomoya rất nhiều chuyện, phần lớn là liên quan tới hắn cùng Kasumigaoka Utaha nhận biết quá trình, cùng trong lúc đó phát sinh sự tình. Một bên hỏi ý lấy Aki Tomoya, Kasumigaoka Jin vừa hướng chiếu vào hai người trả lời. Tính tạm thời, nàng cũng không có phát hiện Aki Tomoya trên người có cái gì không hết nhân ý địa phương. Thậm chí hắn còn mang cho nàng một ít kinh hỉ. Nói ví dụ cùng Kasumigaoka Utaha có giống nhau hứng thú yêu thích. Có rất nhiều không sai tài năng, tính cách ôn hòa, thiện lương các loại, chậm rãi. Kasumigaoka Jin đối với Aki Tomoya ấn tượng bắt đầu biến tốt. Đương nhiên, cũng chỉ là ban đầu có hảo cảm mà thôi. Dù sao chỉ là dựa vào đối thoại rất hiển nhiên là không cách nào rõ ràng hiểu rõ một người. Bất quá còn tốt, nàng có đầy đủ thời gian đi quan sát hắn. Đương nhiên, có hài lòng địa phương, Kasumigaoka Jin cũng có được phi thường không hài lòng địa phương. Nói ví dụ Kasumigaoka Utaha cùng Aki Tomoya ở chung sự tình. Buổi tối hôm qua thời điểm, nàng liền phát hiện trong nhà là rất lâu không có người ở, mà mình nữ nhi cũng đã không phải hoàn bích chi thân. Tại tăng thêm tại trải qua lặp đi lặp lại hỏi thăm, nàng còn phát hiện Utaha cũng không có trọ ở trường, mà là cái gọi là thuê lại phòng ở. Trên cơ bản chỉ là trong nháy mắt, hết thảy liền đều thuận lý thành trương liên hệ. cùng mẫu thân của Eriri Sayuri không đồng dạng, mặc dù Kasumi Gaoka Jin cũng không phải là phi thường truyền thống. Nhưng là đối với bọn hắn loại hành vi này vẫn là thoáng có chút phản cảm. Dù sao tại triệt để thấy rõ ràng một người trước đó, nàng vẫn là hy vọng mình nữ nhi không muốn nhanh như vậy đem chính mình giao ra. Hơn nữa cho dù là lớn mật như là Sayuri, cũng là bởi vì Aki Tomoya cơ hồ là chính mình nhìn xem lớn lên. Đối với hắn tương đối yên tâm, cho nên mới sẽ bỏ mặc tự nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.